Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1141, âm đấu dị thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, ánh mắt nhưng là càng thêm ngưng tụ, nhìn chằm chằm trên cây bóng người, nhìn rõ ràng thân ảnh kia sau đó. Hàn Sâm nhưng là hơi ngẩn người. Thân ảnh kia dĩ nhiên là một cái dáng điệu uyển chuyển như tiên thiếu nữ. Thiếu nữ vạt áo theo cành cây chập chờn mà phấp phới. Như vậy muốn thừa gió bay đi. Cô gái kia lớn lên cực lớn đẹp, rồi lại không giống người bình thường như vậy diễm. Có một loại không cách nào ngôn ngữ thánh khiết. Nàng chỉ là ngồi trên cái kia trên cây. Trắng mịn hai chân tùy ý buông xuống. Liền làm cho người ta một loại giống như phác họa bên trong đi ra cảm giác. Dị linh, vẫn là loại người hình dị sinh vật. Hàn Sâm trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn dĩ nhiên không nhìn thấu cô gái kia khí tức trên người. Không cách nào phân biệt ra được nàng chân thân. Chính đang Hàn Sâm đánh giá cô gái kia chi thời. Thiếu nữ ánh mắt dĩ nhiên cũng hướng về hắn nhìn lại. Sau đó nở nụ cười. Như vậy thái dương giống như làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Hàn Sâm hơi run run. Hắn khoảng cách địa mẫu thụ còn có khoảng cách rất xa. Cô gái kia bỏ qua nhiều như vậy khủng bố siêu cấp thần sinh vật không nhìn. Một mực hướng về hắn nhìn bên này lại đây. Lại vẫn đối với hắn như vậy cười. Điều này làm cho Hàn Sâm trong lòng hơi có chút lâng lâng. Soái chính là có loại này khổ não. Hàn Sâm sửa sang lại áo của chính mình cùng tóc. Đối với cô gái kia trở về một cái tự cho là rất tuấn tú, rất khốc huyễn nụ cười. Bất quá Hàn Sâm nhưng trong lòng không có nửa phần bất cần. Cô gái kia tuyệt đối không phải tốt sống chung người. Rất nhiều sinh vật khủng bố cũng không dám tới gần địa mẫu thụ. Chỉ có nàng dám ngồi ở địa mẫu thụ bên trên. Hơn nữa những này nhiều sinh vật khủng bố nhưng cũng không dám đem nàng như thế nào. Chỉ này một liền biết nàng khủng bố. Hàn Sâm như thế nở nụ cười. Thiếu nữ nhưng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Người nhận ra nàng. Nữ hoàng tự nhiên cũng thấy thiếu nữ nhìn về phía Hàn Sâm. Liền hỏi một câu. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Không nhận ra. Không nhìn ra là nhân loại. Dị linh vẫn là loại người hình dị sinh vật. Bất quá xem ra thật giống không có ác ý gì. Nữ hoàng còn muốn nói điều gì? Lại đột nhiên nghe được Nhứ Nghiêu Minh giống như tiếng âm vang lên. Chỉ thấy cái kia mảnh màu máu cóc từng con kêu lớn lên. Khác xem thân thể của bọn họ không coi là quá lớn. Tiếng kêu nhưng như vậy Nghiêu Vù Lôi Minh. Đặc biệt cái kia huyết cóc vương. Bụng cổ động như trâu. Giống đi ra như sấm rền lôi. Chấn động tâm thần người đại loạn. Huyết cóc vương tách mọi người đi ra. Hướng về địa mẫu thụ bò qua. Nó leo không nhanh. Như vậy là có điều kiêng kỵ gì? Cái khác những kia sinh vật khủng bố cũng không có cản nó. Nhìn nó từ từ bò đến địa mẫu thụ hạ. Huyết cóc vương dưới tàng cây ngẩng đầu ngưỡng mộ cái kia phiêu giật như tiên thiếu nữ. Phát sinh ỏ ỏ kêu quái dị. Cái bụng nhô lên. Trên người những kia huyết mụn nhọt càng là tăng vọt như cầu. Như vậy là ở đối với cô gái kia khiêu khích. Thiếu nữ nhìn huyết cóc dáng dấp. Nhưng là khẽ mỉm cười. Tay ngọc không biết từ nơi nào một chảo. Một nhánh như dương chi bạch ngọc như vậy cây sáo xuất hiện ở trong tay nàng. Đôi môi tựa ở cây sáo phía trước hơi mở ra. Nhất thời nghe cái kia sáo bên trong truyền ra tươi đẹp mà lại quỷ dị âm nhạc. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Cô gái kia vào lúc này dĩ nhiên thổi lên cây sáo. Tuyệt đối không phải vì theo đuổi âm nhạc giấc mơ. 89/10 là nắm giữ âm hệ sức mạnh. Hàn Sâm liền vận chuyển động huyền khí tràng. Đem phụ cận thất giác chỗ cho che đậy. Để tránh khỏi cái kia âm nhạc đạo nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền trợn to hai mắt. Hắn coi như là như thế nào đi nữa kiến thức rộng rãi. Cũng chưa từng gặp âm nhạc lại vẫn có thể xem thấy. Cô gái kia thổi ra âm nhạc. Xác xác thực thực cũng có thể nhìn thấy. Từng cái âm phù tự mình cái kia sáo bên trong nhảy lên mà ra. Hóa thành dòng nước nhỏ róc rách hạ xuống. Mắt thường dĩ nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là Hàn Sâm. Nữ hoàng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn thiếu nữ thổi ra âm phù. Cùng Hàn Sâm như thế giật mình. Những kia âm phù rơi trên mặt đất. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một con rắn to. Cái kia đại xà khí thế trên người như thế khủng bố cực điểm. Nương theo âm nhạc nhịp điệu trực tiếp liền hướng cái kia khiêu khích huyết cốc vương vọt tới. Nhất thời một hồi kinh tâm động phách chiến đấu bắt đầu. Âm phù biến thành đại xà dĩ nhiên cùng cái kia huyết cốc vương chiến khó hòa giải. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huyết cốc vương hét lớn một tiếng. Trong miệng phun ra huyết quang hóa thành một đạo đạo đao máu châm hướng về đại xà. Đại xà thân thể cuốn một cái. Trong cơ thể roi thép. Đem cái kia đao máu toàn bộ đập bay. Hai con khủng bố hung thú ở địa mẫu thụ hạ chiến đấu. Cái kia rất nhiều dị sinh vật chỗ ở vây xem. Nhưng không có người tiến lên ngăn cản hoặc là nhúng tay. Hàn Sâm xem trong đầu chấn động. Thiếu nữ chỉ bằng thổi ra âm phù biến thành đại xà. Dĩ nhiên liền có thể cùng một cái siêu cấp thần sinh vật chống lại. Loại sức mạnh này thật là đáng sợ. Hàn Sâm biết mình ngày hôm nay là gặp phải âm hệ chân chính cường giả. Chỉ là không biết nàng đến cùng là dị linh vẫn là dị sinh vật. Hàn Sâm đã hoàn toàn bài trừ nàng là nhân loại độ khả thi. Âm hệ sức mạnh lại vẫn có thể như vậy vận dụng. Nữ hoàng nhìn một lúc, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Chuyện của tui.vn hai con hung thú dưới tàng cây đại chiến. Đánh nham thạch nứt toác không gian vặn vẹo, nhưng là rồi lại chỗ thập phân khắc chế. Chỗ không có lan đến gần địa mẫu thụ, âm phù biến thành đại xà. Mơ hồ áp chế lại huyết cóc. Cái kia huyết cóc phun ra huyết quang đối với nó tác dụng không lớn. Trước sau không cách nào trọng thương đại xà. Mà theo âm nhạc nhịp điệu. Đại xà nhưng là cuốn lấy huyết cóc. Thân thể càng chiền càng chặt. Đã lệnh huyết cóc vương sắp không cách nào phản kháng. Chỉ lát nữa là phải bị đại xà một cái nuốt vào. Oành, huyết cóc vương trên người những kia huyết cầu vỡ ra được. Hóa thành tanh hôi độc huyết văng quấn ở trên người nó đại xà một thân. Nhất thời chỉ thấy cái kia đại xà thân thể bị tan rã thối rữa. Vặn vẹo mấy lần sau đó liền hóa thành âm phù tứ tán. Mà huyết cóc vương nổ tung những kia huyết châu kỳ sau đó. Thân thể tựa hồ cũng có chút uể oải. Đại xà tuy rằng tán loạn. Nó nhưng cũng không còn dám khiêu khích thiếu nữ. Từ từ bỏ lại huyết cóc đoàn bên trong. Tĩnh ngủ ở nơi đó bất động. Huyết cóc vương vừa mới vừa rời đi. Đã thấy lòng đất không gian một chỗ trong cái khe lao ra một con hung thú. Cái kia hung thú kiêu ngạo cực cường. Một đường hướng về địa mẫu thụ chạy như điên tới. Hàn Sâm nhìn kỹ. Nhưng là một cái xem ra có như là đại nhãn tặc dị sinh vật. Cái kia dị sinh vật toàn thân bộ lông vàng óng ánh. Một đôi mắt vô cùng lớn. Đuôi lại lớn lên lại xõa tung. Đến là sinh ra tốt hình dạng. Đại nhãn tặc cũng chính là tương tự với sóc động vật. Cái tên này có thể so với đại nhãn tặc hình thể đại nhiều so với bình thường con cọp càng lớn hơn gấp đôi. Chỉ là trên người nó sát khí rất nặng. Trên người lập loè một loại kỳ dị kim quang. Một đường cuồng vào mà đến tốc độ cực nhanh. Nham thử đoàn muốn thoái nhượng cũng không kịp. Nhất thời dẫm đạp không biết bao nhiêu chỉ nham thử lệnh nham thử đoàn dồn dập thoái nhượng. Cái kia nham thử vương nhìn thấy tình cảnh này. Trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Nhưng cũng không có động tác gì. Tựa hồ là có chút kiêng kỵ. Đại nhãn tặc vọt tới địa mẫu thụ hạ. Quay về trên cây thiếu nữ hét lớn một tiếng. Trên người kim quang đùng đùng vang vọng. Ở hướng về cô gái kia khiêu khích. Thiếu nữ trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Trong tay nàng cái kia đỡ sáo ngọc đã sớm chẳng biết đi đâu. Đưa tay lại là một chảo. Một nhánh tương tự với tỳ bà âm nhạc xuất hiện ở nàng trong lòng. Sau đó thiếu nữ tay ngọc ở trên dây cung vung lên. Nhất thời mang theo sát cơ âm nhạc chảy xuôi mà ra. Từng cái âm phù nhảy lên. Nhất thời trên không trung ngưng tụ thành một cái kim xí đại điêu. Cách Trương.